Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, Sầu Bích Bại. Cũng vào lúc này, Tôn Vũ Nhi 10 cái hắc sắc quang cầu chính là hung hăng ném qua đi. 10 cái hắc sắc quang cầu, tránh cũng không thể tránh a. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một trận điên cuồng công kích, Chi Nhiễm Hàn cả người, cũng đã áo không đủ che thân. Toàn thân vết thương dày đặc, cả người cũng đã chật vật bi thảm tới cực điểm. Cho dù dùng các loại thủ đoạn phòng ngự, Chi Nhiễm Hàn hay vẫn là trọng thương. Chẳng qua hắn có lòng tin, tiểu nha đầu này cũng đã xuất ra nhiều như vậy hắc sắc quang cầu. Tuyệt đối không thể lấy thêm ra, cho dù chính mình trọng thương, cũng hoàn toàn có thể đánh bại nàng. Chi Nhiễm Hàn xuất ra trọn vẹn 3 kiện tiên bảo. Đây là hắn có thể điều khiển tiên bảo cực hạn. Hắn nhìn xem Tôn Vũ Nhi lạnh lùng mở miệng. Tiểu nha đầu, ta muốn, chấm ngoặc kép, Quảng Hàn ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Vũ Nhi vừa nói, vung tay lên, trọn vẹn 20 cái hắc sắc quang cầu vây quanh chu vi. Chứng kiến cái cảnh này, Chi Nhiễm Hàn trong nháy mắt tê cả da đầu. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, hắn trừng to mắt. Trong đó tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Hắn hoảng, hắn sợ, ta nhận thua. Rầm rầm rầm, tại Chi Nhiễm Hàn hô nhận thua đồng thời, Tôn Vũ Nhi nơi này, hắc sắc quang cầu liền ném qua đến, một trận điên cuồng công kích. Chi Nhiễm Hàn đều muốn khóc. Đối với trọng tài gào thét, "Trọng tài, ta nhận thua, người phía trước lập xuống lời thề, sẽ không nhận thua, lão phu thiết diện vô tư." Càng công chứng, tôn trọng ngươi lựa chọn. Trọng tài lão giả nghe xong, nhạt nói, nghe đến lời này, Chi Nhiễm Hàn không khỏi nghĩ tới phía trước một màn. Nhớ tới cái kia Tôn Vũ Nhi một bức bộ dáng khéo léo. Sáo lộ, tràn đầy sáo lộ a. Giờ khắc này, Chi Nhiễm Hàn ruột đều hối hận thanh. Chính mình làm sao sẽ lập xuống như vậy lời thề. Oanh, Chi Nhiễm Hàn hoảng hốt ở giữa, lại bị một cái hắc sắc quang cầu nổ bay. Hắn miễn cưỡng bò lên, thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục đánh xuống, không chết cũng phải tàn phế. Lập tức hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống sau lưng lôi đài. Mà hắn mới vừa nhảy xuống lôi đài, cái kia trọng tài lão giả chính là trực tiếp phi thân mà tới. Vòng thứ nhất giao đấu trọng tài đều là tiên đạo nhị giai tu giả. Cái này trọng tài lão giả bắt Chi Nhiễm Hàn giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng. Đem Chi Nhiễm Hàn bắt lấy. Trọng tài lão giả mở miệng. Người phía trước lập xuống lời thề. Không thể nhảy xuống lôi đài. Lão phu luôn luôn thiết diện vô tư. Càng công chứng. Tôn trọng ngươi lựa chọn. Vừa nói, trực tiếp đem Chi Nhiễm Hàn ném lên lôi đài. Quảng Hàn ca ca. Chúng ta tiếp tục a. Tôn Vũ Nhi mỉm cười. Lại là vung tay lên, mấy chục cái hắc sắc quang cầu lần nữa hiển hiện, hướng thẳng đến Chi Nhiễm Hàn xông qua đi. Tiểu nha đầu, không, cô nãi nãi, tha mạng, chấm ngoặc kép, oanh, không, đừng đánh, ầm ầm, ngoặc kép. Cuối cùng, Chi Nhiễm Hàn tại một trận hắc sắc quang cầu điên cuồng công kích phía dưới, trực tiếp hôn mê trôi qua. Tôn Vũ Nhi, như cũ không lưu tình. Tại choáng Chi Nhiễm Hàn trên thân, không ngừng đoán, đặc biệt là ưa thích đoán hắn mặt, bảo ngươi xem thường bản cô nương, bảo ngươi khinh thị bản cô nương. Hừ, một bên dẫm, Tôn Vũ Nhi còn một bên trong miệng nhắc tới. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này, đều là tê cả da đầu. Tiên đạo nhất giai bên trong tu vi cũng xem như cực kỳ không tầm thường Chi Nhiễm Hàn, lại bị nghiền ép. Đại gia đều là thầm nói chính mình về sau đối với bên trên tiểu nha đầu này, có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Thẳng đến Chi Nhiễm Hàn đầu biến thành đầu heo, Tôn Vũ Nhi mới dừng bước lại. Âm nữ tinh, Tôn Vũ Nhi thắng. Trọng tài lão giả, giờ phút này mở miệng. Tôn Vũ Nhi đại hỉ, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong ca ca, ta thắng. Không sai. Cổ Phong mỉm cười, chứng kiến cái này hắc sắc quang cầu hiệu quả. Cổ Phong đối với giao đấu, cực kỳ có lòng tin. Rất nhanh, Tôn Vũ Nhi bạo lãnh đánh bại Chi Nhiễm Hàn sự tình. chính là truyền đi. Hắc sắc quang cầu một sự tình, cũng là bị đại gia biết được. Chẳng qua cũng không gây nên quá to lớn oanh động. Dù sao, Tri Nhiễm Hàn thực lực, cũng không phải là tiên đạo nhất giai tu giả bên trong đứng đầu. Số 13 lôi đài bên trên, lại có âm nữ tinh đấu pháp. Lần này xuất chiến là Hồng Diệp, mà đối phương, nhưng là một tên tuổi tác cực đại lão giả xấu xí. Lão giả này, tên là Sầu Bích, hắn bây giờ cũng đã hơn 9 vạn tuổi. Muốn hiểu rõ, tiên nhân thọ nguyên, chỉ có 10 vạn năm. Có thể nói cái này Sầu Bích đã cách đại nạn, không đến bao lâu, mà hắn tu vi, chỉ có tiên đạo nhất giai. Hắn kẹt ở tiên đạo nhất giai, cũng đã hơn mấy vạn năm. Mặc dù chưa đạt tiên đạo nhị giai, nhưng ở tiên đạo nhất giai bên trong, đã là cực kỳ nhân vật cường hoành. Hồng Diệp tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này loại mỹ mạo, nhân gian hiếm thấy. Sầu Bích nhìn xem Hồng Diệp, liếm liếm bờ môi, trong mắt vẻ tham lam, khó có thể che giấu. Hồng Diệp giờ phút này nhíu mày, đáy mắt tràn đầy chán ghét. Sầu Bích chính là tiến vào linh tham tiên nhân bảng. Thực lực của hắn, tại tiên đạo nhất giai tu giả bên trong, hầu như có rất ít địch thủ. Cái này 13 tổ, cuối cùng bộc lộ tài năng, tiến vào vòng thứ hai người, tất nhiên là Sầu Bích. Nghe nói cái này Sầu Bích còn là một cái đồ háo sắc. Mỗi cái nữ tu cùng hắn đối chiến, đều muốn bị chiếm không ít tiện nghi. Hồng Diệp tiên tử, lần này chính là không may. Ngoặc kép, người vây quanh, nhao nhao mở miệng, 17 tổ, mỗi một tổ gần 110 người. Cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được. Kỳ thật căn cứ tiên nhân bảng bên trên bài danh, cơ bản bên trên mỗi một tổ có thể đấu vòng kế tiếp người, đã sớm bị đại gia trong bóng tối phỏng đoán. Sầu Bích, chính là trong đó một trong. Giờ khắc này, Cổ Phong đám người, đều đến dưới lôi đài, quan sát cái này trận giao đấu. Hồng Diệp tỷ không có sao chứ? Yểu Điệu không khỏi mở miệng. Không có vấn đề, Hồng Diệp có thể. Cổ Phong lại là mỉm cười. Lôi đài bên trên, Sầu Bích gặp Hồng Diệp không nói lời nào, lại là cười nói, Hồng Diệp, ngươi hiểu rõ, tổ này, có lão phu, ngươi là không thể nào tấn cấp. Lão phu tiến vào vòng thứ hai là xác định vững chắc sự tình. Về sau lão phu tại linh tham tinh khu địa vị, đem tăng lên rất nhiều. Ngươi không bằng về sau theo lão phu. Lão phu toàn bộ đều có thể nhường ngươi hài lòng. Chấm ngoặc kép, trọng tài tiền bối, có thể bắt đầu sao? Giờ phút này, Hồng Diệp lại là nhìn về phía trọng tài. Giao đấu bắt đầu, quy tắc tất cả mọi người hiểu rõ. Trọng tài cũng là không nói nhảm. Sầu Bích lại là cười một tiếng. Tới đi Hồng Diệp, thỏa thích ra tay đi. Lão phu, chấm ngoặc kép, đi chết. Cũng tại Sầu Bích lời nói ở giữa, Hồng Diệp vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức, đủ có mấy chục cái hắc sắc quang cầu, toàn bộ hiển hiện. Tiếp theo, Hồng Diệp không chút do dự, cùng một chỗ ném ra. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận điên cuồng công kích. Sầu Bích bị khói lửa thôn phệ. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này đều sững sờ. Đây chính là trong truyền thuyết hắc sắc quang cầu. Khói lửa tán đi, Sầu Bích mình đầy thương tích, quần áo rách dưới, vừa rồi bò lên, mà giờ khắc này, Hồng Diệp cũng đã tới gần. Một quả hắc sắc quang cầu trực tiếp ném ở hắn trên mặt. Bành, trong nháy mắt, Sầu Bích liền răng đều nổ bay. Sầu Bích lần nữa bị nổ bay, ngã xuống đất. Hắn nhìn về phía Hồng Diệp, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Đối phương cái kia hắc sắc quang cầu quá mức quỷ dị, uy lực cực kỳ khủng bố. Hắn một điểm năng lực chống cự đều không có. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.